Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, trong cung điện dưới lòng đất. Tiên Trì Điệp, vực sâu to lớn, trải qua sinh linh không đầu kia đạp lên sau. Bốn vách tường càng là đổ nát, càng ngày càng bao la. Địa cung rộng rãi, lại là một mảnh lòng đất kiến trúc. Cũng không biết quá khứ cỡ nào lâu năm tháng, chúng nó trước sau đứng sừng sững. Vương Đằng bước đạp cương đấu, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Hoàng cánh quăng lên hai đạo ngàn trượng diễm đuôi, trực tiếp vọt vào, xông vào địa cung. Một cách không ngờ, cũng không có gặp phải cái gì đáng sợ phù văn, rất thuận lợi đi vào. Vô ý ở ngoài nguy cơ phát sinh, một gốc xanh biếc cổ thụ sinh trưởng ở phía trước, dường như xanh ngọc điêu khắc thành. Bất luận là phiến lá vẫn là thân cây cũng hoặc là thân rễ cũng như này. Xanh mơn mởn, tràn ngập hoạt tính. Từ khi đi tới chiến trường cổ này, bản thân nhìn thấy đều là màu đỏ nâu. Thổ địa khô rắn cùng lạnh lẽo, thiếu sức sống. Không hề nghĩ rằng ở thế giới dưới đất này bên trong ngược lại nhìn thấy thực vật. Ồ, tiểu tử, vùng cung điện dưới lòng đất là tự thành một giới tồn tại. Có tiên đạo khí thế. Cẩn thận chút, vừa mới vào xuống đất cung, thần hoàng liền cảm thấy không đúng. Bởi vì thực vật rất tùm, có chút không đúng lắm. Tự thành một giới, Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía cảnh tượng khác nhiều, đây là một cái tiểu thiên thế giới. Xa không phải trước kia nhìn thấy mờ mịt địa cung đơn giản như vậy. Xông vào bên trong hậu cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Cây cối rất nhiều, thế lên dồi dào. Trước kia chứng kiến địa cung, các loại cổ xưa kiến trúc đều thấp thoáng ở chỗ này chút rậm rạp thực vật gian. Có chút đều bị rừng cây nhấn chìm rồi. Bạch, một vệt thần quang lóng lánh. Kia dĩ nhiên là một đầu thần dược. Nhanh chóng đâm vào trong đất bùn. Bỏ chạy rồi. Đón lấy, hắn nhìn thấy một cái ao. Mịt mờ linh khí từ nơi kia dựng lên như là tiến vào một thế giới khác vậy. Ồ, ao này làm sao còn có tiên khí bốc lên? Lẽ nào đây chính là không đầu sinh linh chôn thân? Theo sát Vương Đằng sau đến Chí Tôn trẻ tuổi cùng các đệ tử ngưng thần. Bên cạnh khẩu kia ao rất cũ nát, nhưng lại ở linh khí bên trong kẹp điểm điểm tiên khí một khẩu rách nát ao. Lấy màu xám kim cương nham vây xây mà thành. Đường kính sẽ không vượt qua 5 thước. Rất nhỏ, thế nhưng lại có một loại thời gian loang lổ khí tức. Này không chỉ có là một khẩu ao, càng như là lịch sử người chứng kiến. Là một đoạn hữu hình năm tháng. Những kim cương kia nham từ lâu tổn hại, muốn phong hóa, bất quá ở linh khí nhuộm dần dưới, ở từng tia từng sợi tiên khí thẩm thấu vào, còn có thể duy trì không sụp. Ầm ầm, sóng khí cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, thần lực mênh mông như thủy triều bao phủ bát phương. Sáu vị trí tôn trẻ tuổi đều làm cùng một loại lựa chọn, nhanh chóng chạy về phía khẩu kia ao. Mỗi người đều không cam lòng lạc hậu, sợ sai qua một hồi lớn nhất cơ duyên. Bởi vì, không quản là bất luận là đồ vật gì, chỉ cần dựng lên từng tia tiên khí, tuyệt đối giá trị liên thành, vô pháp đánh giá. Tất cả mọi người đều cảm thấy, trong ao kia có chí bảo, rất có thể là năm đó ở chiến trường này rơi xuống tàn tạ tiên khí. Một khi khai quật, nhất định sẽ rung động 9 tầng trời. Rất có thể chính là tiên đạo chi khí tồn tại. Vạn vạn không dung sai qua. Cơ duyên tạo hóa. Lẽ nào sinh linh không đầu kia bảo vệ chính là nơi đây sao? Đối mặt một khẩu cổ tiên trì, ai cũng không thể bình tĩnh. Tất cả đều không màng sống chết. Chớ không nghĩ được đến. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Sáu người rời quá gần rồi trực tiếp nổ tung gợn sóng khủng bố. Có chí tôn trẻ tuổi khí thế va chạm vào nhau, mang theo nồng nặc địch ý, nhấc lên sóng lớn, cút, Vương Đằng miệng tách lôi âm, oanh hư không run liên tục, như là bị vô số hai bàn tay xé rách bình thường. Hắn ánh mắt hiện ra lạnh, xoay người lại chính là một quyền, ba đóa đại đạo chi hoa ở thiên linh tỏa ra, như vạn vật đang diễn hóa sinh diệt. Đây là thuần khiết do bản thân tu ra ba đạo tiên khí. Xa không phải thủ đoạn khác được có khả năng so với hắn quá hung hăng. Một người mà thôi, Lạnh lông mày quát mắng bốn phía Chí Tôn trẻ tuổi chỉ một quyền. Dao động càn khôn, phá nát hư thiên, sơn hải di, bát cực biến, ầm ầm ầm, một đạo sán lạn không gì sánh được quyền quang ầm ầm bắn hiện hư không nổ tung. Sấm sét không dứt, càng là có chân long cùng máu hoàng bay lượn. Còn có hư huyễn trong dòng sông đi ra sinh linh hình người rít gào. Đây là bảo thuật đang tỏa ra. Là vô lượng đại đạo ở diễn dịch. Cảnh tượng như thế này quá kinh người. Này tự thành một giới bầu trời đều đang rạn nứt. Chân long bảo thuật, chân hoàng bảo thuật. Còn có một môn không biết tên cổ thiên công. Lục đà thần sắc biến đổi. Bắt ấn đánh giết mà xuống. Lệnh càn khôn run lên. Đồng dạng có ba đóa đại đạo chi hoa ở thiên linh nơi tỏa ra đoàn tụ trảm. Vương Hy rất quả đoán. Ba đóa đại đạo chi hoa sáng rực rỡ. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh hắc ám tiên kim đúc ra trường kiếm nàng lấy phá thiên chi. Thế thẳng lướt mà ra. Mang theo một luồng làm cho người kinh hãi đại khí phách. Như là từ trước vạn cổ trong năm tháng chém giết mà tới. Nhiễm vô số máu tươi bàng quan các đệ tử không ai không ngơ ngác. Cơ thể lông tóc dựng đứng. Ở trong tin đồn, chiêu thức này kiếm pháp. Từng là vương gia vị kia vô địch đại nhân vật chỗ tu hành ở hắn đại thành sau càng là hòa vào. Chính mình thể ngộ, đem đã biến thành một môn vô thượng kiếm quyết truyền thừa đi. Trọng ý mà không nặng hình. Hậu bối đủ để tu hành. Một dạng kinh thiên động địa thập tự thần đạo. Phong hành thiên quát lạnh. Đường đường trường sinh thế gia phong tộc con cháu lại bị người quát lớn. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Không thể nghi ngờ có lửa giận đang thiêu đốt hai tay hắn vạch một cái. Trong hư không xuất hiện hắc bạch lưỡng đạo chùm sáng. Ngang dọc giao nhau. Hóa thành một cái to lớn chữ thập. Đại đạo phù văn dâng lên. Khủng bố vô biên. Hướng về đạo kia quyền quang giết đi. Huyền Côn cùng yêu nguyệt muốn chậm hơn một bước. Lúc trước đang quyết đấu, vẫn chưa dính vào, hiện nay chỉ là rất xa nhìn vù vù. Oanh sát, nhật nguyệt chớp mắt tối tăm, thiên địa thoáng chốc thất sắc. Nơi này phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn, gợi ra dị tượng, cái gì đều phảng phất không tồn tại. Hết thảy đều hướng đi điểm cuối. Bầu trời nổ tung, bốn người quyết đấu gian phù văn dung hợp đến cùng một chỗ. Phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn. Này không phải là ở hủy diệt phàm vật, mà là sụp ra thương vũ. Ở phía trên vực sâu, tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Rất khó tưởng tượng phía dưới ở tiến hành thế nào chiến đấu. Bởi vì có bốn cỗ phù quang vọt lên tận trời. Rọi sáng đêm tối lờ mờ không. Để vòm trời kia sụp ra rồi. Bọn họ một trận sợ hãi. Câm như hến, loại sức mạnh này nếu như đánh vào trên người bọn họ. Này còn sống thế nào? Có thể tưởng tượng, một khi bị bắn trúng, tất nhiên chẳng còn sót lại gì. Sẽ thân tử đạo tiêu. Đây chính là tu ra ba đạo tiên khí người sao? Quá mức đáng sợ, cao cao tại thượng, người như vậy căn bản là không thuộc với thế giới của bọn họ. Khó có thể đối đầu. Trước kia nắm giữ ba đạo tiên khí người còn không đến mức như thế để người tuyệt vọng. Chỉ khi nào bước đầu kết ra đại đạo chi hoa. Chúng ta liền như là cùng bọn họ cách một đạo lạch trời. Khó có thể vượt qua rồi. Có người cảm thán, nói ra một tắc sự thực. Ta tựa hồ, mơ hồ nhìn thấy là vị kia đến từ 3000 đạo châu thập quan vương một người dương kích 3 vị trí. Tôn trẻ tuổi, cái gì? Không thể nào, vậy cũng là đồng dạng kết ra 3 đóa đại đạo chi hoa chí tôn trẻ tuổi a. Hùng hổ như vậy. Hắn lẽ nào đã thăng cấp hư đạo cấp độ sao? Hoặc là, chiến lực đã đủ để sánh vai cảnh giới ấy? Không ít đệ tử kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tin tưởng được. Nhưng bọn họ vô pháp tới gần. Thoáng di động thì sẽ có nhục thân trên xé rách cảm giác thậm chí có bọn họ người theo đuổi nghĩ. Muốn tới gần, lại bị kia khuấy động mà ra cương phong xé rách. Sụp đổ rồi thành mấy đoạn. Từ đây ngã xuống một hồi liền làm bọn họ ngơ ngác dừng lại. Không dám làm bừa bên trong cung điện dưới lòng đất phụ cận những kia mang theo thời đại trước. Ấn ký kiến trúc cũng không có tổn hại. Ở loại này sức mạnh khổng lồ trùng kích vào vẫn hoàn hảo. Có thể từ xưa trường tồn, bảo lưu lại đến, đều là có nó đạo lý. ở trong có không ít đại đạo hoa văn bị thai nghén ở kiến trúc thể, duy trì chúng nó bất hoại. Oanh, phù văn nổ tung, một bóng người cuồng mãnh như long, trực tiếp vung nát tảng lớn huyền quang, cũng không thèm nhìn tới mấy vị trí tôn trẻ tuổi một mắt. Liền bước vào trong cổ cung tiên trì gần trong gang tấc, các loại linh quang cùng sương mù rực rỡ, bốc hơi mà lên, dường như nóng bỏng nước sôi ở băng tuyết ngập trời bên trong dựng lên sương mù dày. Sở dĩ nhìn không rõ, là bởi vì vật kia bị hỗn độn sương mù bao bọc, mơ mơ hồ hồ. Vào lúc này, trong ao sương mù càng bởi bọn họ va chạm mà tản ra một ít, dưới cùng hỗn độn trở thành nhạt rồi. Một cái hoàng điệp, Yêu Nguyệt kinh ngạc, là trong truyền thuyết thần điệp sao? Huyền Côn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ở trong sách cổ từng thấy loại này sinh linh. Cái khác ba vị trí tôn trẻ tuổi cũng đều ngơ ngác nhìn, tạm thời không có ra tay. Vương Đằng tới gần, trên bả vai thần hoàng cũng là chừng lớn con ngươi nhìn tới. Tiên đạo khí tức đầu nguồn, tựa hồ liền ở chỗ này. Con bướm này dài ba thước, nếu là mông lung vừa nhìn lời nói, hai cánh còn có thân thể có một loại không nói ra được vẻ đẹp, như là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đáng tiếc, nó gặp thiên đố, chết đi từ lâu. Nguyên bản sắc thái sặc sỡ hai cánh đại diện tích lờ mờ, thậm chí thân thể đều mục nát rồi, chỉ có một số ít màu vàng vằn cùng với màu sắc rực rỡ hoa văn chờ còn ở trên người, chưa từng tiêu diệt. Có thể tưởng tượng, nếu như nó không tổn hại lời nói, nhất định sẽ mỹ lệ kinh diễm. Đã là như thế, từ loại kia mục nát khí tức bên trong vẫn là thỉnh thoảng dựng lên từng trận tiên quang. Kia từng tia từng sợi tiên khí, cũng chính là từ mục nát trong thân thể tràn ra. Này chính là ao bên trong chân vật sao? Thấy cảnh này, sinh linh đều giật mình. Cái gọi là trong ao cổ chỗ cất giấu tiên chân lại chỉ là một con bướm, chết đi từ lâu rất nhiều năm, ngâm ở linh dịch bên trong. Này nguyên bản là một vị trường sinh giả, một vị vô thượng cường giả. Phong Hành Thiên chấn động, nói ra này thần điệp thân phận, càng là năm đó trong tiên cổ tuế nguyệt một vị tiên đạo cường giả. Bởi vì, ở chết rồi còn có thể tràn ra tiên khí, còn có sặc sỡ tiên quang dựng lên sinh vật, tất nhiên từ lâu thành tiên. Nhưng là, chính là mạnh mẽ như vậy một tôn sinh linh vẫn là chết ở quá khứ. Rất rõ ràng nó là chết trận, gặp không thể tưởng tượng trọng thương, thân thể tổn hại, làm phát sinh ở tiên cổ kỷ nguyên lúc, trong cơ thể nó có đáng sợ bí lực ở ăn mòn thân thể, là kẻ địch chỗ lưu. Như thế tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, nó còn có thể còn sót lại, thực tại không đơn giản. Một vị trường sinh giả, bất luận là Huyền Côn vẫn là Lục Đa cũng hoặc là Yêu Nguyệt đều ánh mắt thịnh liệt, động muốn lập tức cướp đi ý nghĩ. Bởi vì đây là cổ đại chân tiên sinh linh, ở đương đại cũng có thể tính được là cường giả vô địch. Nó mặc dù mục nát, bị hao tổn, nhưng một dạng là bảo vật vô giá. Cấp số này sinh linh, chính là tiên cổ cũng không có bao nhiêu, thuộc về đáng sợ nhất một nhóm sinh linh. Nhìn xuống cửu thiên thập địa, bọn họ bất luận cái gì di vật đều là không thể tưởng tượng. Nếu là ở nó trong cơ thể phát hiện đạo thư, binh khí chờ, kia thì càng thêm kinh người, sẽ rung động bây giờ cửu thiên thập địa. Hà, Vương Đằng ngoái đầu nhìn lại, bàng bạc khí thế xuyên tiêu mà lên, dâng trào như long. Hắn lạnh lùng nhìn kỹ phía sau mấy vị trí tôn trẻ tuổi, trong lòng bàn tay vô tận mưa ánh sáng dâng lên, thế giới thụ chập chờn mà ra trực tiếp cắm rễ ở kia bên trong tiên trì, rút lấy lưu lại tiên đạo khí tức, lấy này đến phụng dưỡng bản thân. Như vậy tiên đạo cơ duyên tạo hóa, người còn muốn một người độc chiếm mà? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.